Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 306, tạo thần công trình. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trong nháy mắt đã trải qua về tới người báo thù căn cứ. Bên này, Captain America, siêu nhân Batman, Spider-Man, bốn người giống như ở chỗ này chờ giống như long nhất dạng. Các ngươi đây là, giống như long nhìn lấy mấy người hỏi. Ngươi hẳn phải biết việc nhờ ni đi. Batman nói đến, là hắn làm chủ đáp ứng chính phủ loại kia điều kiện, hắn còn nói. Các ngươi tất cả mọi người đồng ý. Giống như long hỏi, chúng ta đồng ý. Hắn không biết dùng biện pháp gì đem mấy đại học viện, thậm chí ma pháp giới bên kia đều nói phục, lại thêm chính phủ cùng quân đội còn có những hắc ám tổ chức đó liên thủ. Chúng ta không thể không đáp ứng bọn hắn. Siêu nhân nói đến, nhưng là chúng ta có được giám đốc quyền lực. Một khi quân đội người làm ra xâm lấn thế giới kia cử động, chúng ta thì có lý do xuất thủ. Captain America nói đến, thế giới kia còn có thể an toàn mấy tháng. Giống như long gào thét nói, một khi đánh nhau, xâm lấn vẫn là cứu vớt, ai có thể nói được rõ ràng. Giống như long nhìn lấy mấy người, nhưng là những chuyện kia còn chưa có xảy ra, đoạn thời gian này chúng ta toàn lực ứng phó, vẫn có thể đạt được không ít thứ. Batman nói đến, dựa theo dự tính của chúng ta, bên kia địa cầu sẽ thành chiến trường tiền tuyến một dạng tồn tại. Liên quốc gia của mình cũng không thể bảo toàn. Chúng ta ra tay giúp đỡ chính là lớn nhất nhân từ. Hơn nữa hai cái thế giới coi như hợp tác lại thân mật, cũng không bằng một cái thế giới tốt. Hơn nữa, bọn hắn bên kia là giống như chúng ta người địa cầu. Chúng ta cũng sẽ không đem bọn hắn xem như loại khác. Tại chúng ta bên này bọn hắn lại sẽ không nhận ngược đãi. Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Nick Fury đi tới nói đến. Ngươi đạt tới cấp 4. Giống như long nhìn lấy Nick Fury khí tức trên thân. Ừ, vừa vặn. Nick Fury nói nhìn về phía giống như long. Ta nghe nói Reiner cùng thê tử của ngươi đến từ cùng bên kia thế giới song song. Tâm tình của ngươi ta rất có thể hiểu được. Hắn nói tiếp, nhưng là nơi đó dù sao không phải là địa cầu của chúng ta. Chúng ta còn chỗ ở trong nguy hiểm, nhưng phải liều chết đi trợ giúp bọn hắn, giống như long. Ngươi không thể bởi vì cá nhân cảm tình vấn đề ảnh hưởng chỉnh thể quyết sách. Siêu nhân nói đến, có lẽ, ngươi biết thứ gì chúng ta không thể không toàn lực bảo hộ bên kia thế giới lý do, Spider-Man hỏi. Nếu quả như thật có, nói ra nói cho chúng ta biết, chỉ cần thật có thể nói thông được. Chúng ta có thể đứng ở ngươi bên này. Nick Fury nói đến, giống như long, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật. Ngươi đối với bên kia thế giới hiểu rõ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Thậm chí ngươi khả năng biết tinh cầu của bọn hắn tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng là chúng ta không biết. Người của chính phủ càng không biết. Chỉ có nói ra nói cho mọi người, chúng ta mới có thể lý giải hành vi của ngươi. Không phải chúng ta chỉ có thể dựa theo bây giờ kế hoạch đi. Batman nói đến, ta đã biết, giống như long nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn biết ta vì cái gì nhất định phải cứu vớt bên kia địa cầu cái kia ta sẽ nói cho các. Ngươi biết, giống như long sau một khắc trực tiếp đem mấy ý thức của người kéo vào tối lưới năng lượng lạc. Sau khi xem xong, nếu như các ngươi cảm thấy phía trước quyết định là đúng lời nói. Ta không lời nào để nói. Sau một khắc, hình ảnh xuất hiện, là giống như long dựa theo trong trí nhớ mình tin tức hình thành hình vẽ. Rất nhanh, mấy người thì nhìn xong. Trở lại trong căn cứ giống như long hỏi, hiện tại cảm thấy thế nào, nói cách khác. Cái này căn bản là một trận siêu thần học viện nội bộ nháo kịch. Địa cầu chỉ bất quá bị coi như thí nghiệm tràng. Captain America nói đến. Không có đơn giản như vậy. Batman nói đến, những siêu cấp đó chiến sĩ, có phục chế tính sao? Hắn hỏi giống như long đạo, nếu có thể phục chế. ngươi cảm thấy biết chỉ có mấy cái như vậy sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia ngân hà lực tốc độ phát triển hoàn toàn không bình thường. Còn có phía sau xuất hiện cái kia cải biến thực tế năng lực. Cùng thần linh khác nhau ở chỗ nào? Siêu nhân nói đến. Ngươi là sợ chúng ta làm chuyện xảy ra lời quá đáng, sẽ khiến bao quát những xâm lấn đó người ngoài hành tinh bất mãn. Từ đó đem mục tiêu đối tượng chúng ta, Nick Fury nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu, bọn hắn lại thế nào đánh, xét đến cùng đều là một cái học viện đi ra. Hơn nữa, trong video những chiến hạm kia cùng vũ khí các ngươi cũng đều thấy được. Thực sự đánh nhau chúng ta mới là bị tàn sát một mặt. Vậy, vì cái gì ngay từ đầu truyền tới trong tin tức nói siêu thần học viện cùng bên kia địa cầu chính phủ chỉ là quan hệ hợp tác dựa theo ngươi cho ra video tư liệu, bọn hắn chính là cùng nhau? Nick Fury cau mày hỏi. Chân chính thuộc về siêu thần học viện chỉ có cái kia Lưu lão sư, cái khác đều là người địa cầu. Giống như Long nói đến, nguyên lai là dạng này. Cái kia chính là nói, chúng ta chỉ cần đối với bên kia chính phủ động thủ, siêu thần học viện liền sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Spider-Man nói đến, hiện tại các ngươi hay là đồng ý Tony bọn hắn làm ra kế hoạch sao? Giống như Long hỏi. Ta đi cùng người của chính phủ nói, video tư liệu cho ta một phần không sao chứ? Nick Fury nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem tư liệu truyền thâu cho hắn, nhưng là chúng ta thực sự hợp tác với bọn họ lời nói, bọn hắn có thể hướng chúng ta rộng mở những kỹ thuật đó sao? Batman hỏi. Ngươi nói là, để cho chúng ta bên này người cũng tham dự tiến tạo thần công trình, giống như Long hỏi. Chúng ta bên này lực lượng hệ thống càng nhiều, nhưng lại không có ổn định hệ thống. Nếu như cả hai có thể kết hợp, như vậy chúng ta tương lai liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Siêu nhân nói đến, không sai, chúng ta có thể trong mấy tháng này liền thành lập được cùng bọn hắn bên kia không sai biệt lắm nghiên cứu khoa học căn cứ. Có dạng này một cái trừ bị lực lượng, bọn hắn cũng không nên biết cự tuyệt. Batman nói đến, được, ta đi cùng bên kia nói. Giống như Long nói xong quay người liền tiến vào thông đạo. Hắn quả nhiên biết rất nhiều. Nick Fury nói đến, chúng ta dạng này bộ hắn thực sự được không? Captain America nói đến. Hắn bởi vì biết quá nhiều, cho nên một mực giống một cái rời rạc ở thế giới bên ngoài người một dạng. Hắn có năng lực can thiệp chúng ta sự tình, nhưng là không biết vì cái gì hắn lại không nghĩ quá nhiều can thiệp. Ta có thể cảm giác được trong lòng có của hắn rất lớn áp lực. Mặc dù lần này không có thể làm cho hắn hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng là cũng giảm bớt nội tâm hắn áp lực. Dù sao cũng so áp chế không nổi bạo phát đi ra tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả muốn tốt. Batman nói đến, hy vọng hắn tương lai sau khi biết sẽ không trách chúng ta. Siêu nhân nói đến, giống như Long về tới siêu thần học viện bên này, lập tức đi tới Lưu lão sư văn phòng. Ta nghĩ, các người đàm phán có thể muốn gián đoạn một chút. Giống như Long nói đến, giống như Long, ngươi lại muốn làm gì đây? Chính là liên quan đến hai cái thế giới chuyện lớn. Không phải ngươi một cái siêu anh hùng có thể tùy tiện chuyện quyết định. Tướng quân Ross nói đến, mặc dù ta không biết các ngươi vì sao lại như vậy thống nhất. Giống như Long nói nhìn Tony một chút tiếp tục nói, nhưng là ta cảm thấy đề nghị kia không hề phù hợp. Nói giống như Long nhìn về phía Lưu lão sư cùng Đỗ thượng tướng, chúng ta có thể tham gia đến tạo thần bên trong công trình. Chúng ta thế giới một ít chuyện các ngươi cũng đã biết. Tăng thêm chúng ta thế giới lực lượng, tạo thần công trình biết càng thêm thuận lợi, cũng có càng chuẩn bị đầy đủ, thậm chí có thể đột phá các ngươi đã từng nghiên cứu bình cảnh, đạt tới độ cao mới. Đột phá, trung cực sợ hãi. Giống như Long lời nói để Lưu lão sư ba người hơi kinh ngạc. Nói ra điều kiện của ngươi,